Chương 941, thành chiến thăng cấp canh thứ nhất. Cái này bê tướng mạo phi thường hung ác, đồng dạng mọc 6 con lang chảo, tứ chảo đạp đất, hai tay tả hữu đều cầm một bả hàn quang lấm lấm đoàn kiếm, toàn thân càng là mặc giáp trụ lấy cứng rắn áo giáp màu vàng ta long chi nhãn lấy cực nhanh độ chọn đọc trước mặt cái này bê thuộc tình. Trong lúc nhất thời cả người đều cảm thấy có chút khiếp sợ thiên lang quân đoàn phó thông soái. Giờ gì cổ phẩm cấp, anh hùng cấp B đẳng cấp, 22 o cấp lượng máu, 8 triệu o vật lý công kích lực, 36.000 o 39.000 o lực phòng ngự vật lý, 3.000 o phòng ngự ma pháp lực, 25.000 o kỹ năng, ác lang chi đâm, hung lang liên trạm, huyết tinh xuyên qua B giới thiệu, thiên lang tinh. Đỗ phu nể trọng nhất đại tướng, hữu dung hữu nhu, trị quân cực nghiêm. Thủ hạ sở hữu thiên lang vù sư đoàn, thiên lang xạ thủ đoàn cùng thiên lang huyết kỵ sĩ đoàn ba chi mạnh chiến lữ, ở tích cả dẹn chính nghĩa chủng tộc trong đối chiến không biết lập được bao nhiêu chiến công. Giờ gì cổ cực độ cửu thị chính nghĩa chủng tộc, cho nên nó lãnh đạo bộ đội mỗi lần đánh hạ một tòa chính nghĩa chủng tộc thành trì, đều sẽ đổ thành, vì vậy chiếm được lang nhân đổ tể tên hiệu. Thằng ngãi này đôi cầm đoàn kiếm, hung thần ác sát một dạng dáng dấp thật đúng là tờ mờ giờ giống như một đổ tể. Hơn nữa, ngoại trừ lần trước bị nước ngập lạc thiên lão sư rổ xẹt tỉ chỉnh đốn bên ngoài, đây cũng là chúng ta hiện nay gặp phải đẳng cấp cao nhất B ước chừng 22 o cấp, chỉ là đẳng cấp áp chế cũng đủ để làm chúng ta mỗi một người tại chỗ uống một bầu giờ dị cổ trước người sau người vây quanh trăm tên thiên lang huyết kỵ sĩ. Những thứ này huyết kỵ sĩ mặc dù phẩm cấp cùng kỹ năng đều cùng đế long bên trong thành những thứ này huyết kỵ sĩ tương đồng, nhưng là đẳng cấp tuy nhiên cũng đạt tới 21 o cấp. Cũng phi thường khó đối phó cả vùng ý đồ bên trên, thiên lang quân đoàn cơ hồ toàn thể thành viên chỉ kém một cái thiên lang tinh. Đỗ phu, hơn nữa, cái này to lớn quang điểm đang ở khoảng cách đế long ngoài thành khoảng chừng có 20 km bên ngoài phương hướng, đang hướng về chúng ta bên này di động. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, hai thì hệ thống thông cáo trời xui đất khiến một dạng ở cùng thời khắc đó vang lên. Như bùa đòi mạng một dạng len ken thế giới thông cáo, thiên ưng ngôi sao. SG ngươi xuất lĩnh điểu nhân bộ tộc công chiếm vì không phải hợp chúng vương quốc đều kim cương chi tâm, vì không phải hợp chúng vương quốc rơi vào tay giặc, quốc thổ toàn cảnh trở thành ma tộc địa vực len ken thế giới thông cáo, địa sát tinh. Ni ổ bệ xuất lĩnh vu cổ quân đoàn công chiếm ni bang vương quốc đều dương viêm thành, ni bang vương quốc rơi vào tay giặc, quốc thổ toàn cảnh trở thành ma tộc địa vực mẹ kiếp, phi châu khu cùng di quốc khu cư nhiên luân hàm ám dạ bạch dương không khỏi lau mồ hôi. Đây cũng quá nhanh đi, Trầm Mặc sư tử đang muốn biểu ý kiến của mình, lại một thì hệ thống thông cáo chấn động đãng ở tại toàn bộ Ly Nổi Xa đại lục, không khỏi làm cho hết thể người chơi hơi khiếp sợ thiên tức tinh. Kẻ lìn xuất lĩnh mị linh bộ lạc công chiếm Y Dị Tùy Dạ Vương quốc đều anh hùng thành, Y Dị Tùy Dạ Vương quốc rơi vào tay giặc, quốc thổ toàn cảnh trở thành ma tộc địa vực, Trầm Mặc sư tử không khỏi lẩm bẩm nói, Italy khu cư nhiên cũng luôn hãm. Lúc này bên cạnh hắn một cái kỵ sĩ người chơi an ủi, ca, chúng ta không thể so bọn họ, chúng ta nhưng là có hàng tỷ huynh đệ cùng nhau cùng ma tộc chiến đấu. Hắn một cái nhỏ nhỏ Italy, mới có bao nhiêu người chơi ai. Trầm Mặc sư tử chật vật lắc đầu, lao đệ, ngươi có chỗ không biết, lúc này đây phòng thủ anh hùng thành người chơi không riêng gì Italy người chơi, hầu như nửa châu Âu người chơi đều tham dự vào anh hùng thành phòng thủ, anh hùng thành người chơi số lượng không sai biệt lắm có 7.000. Vạn chi chúng không nghĩ tới, cứ như vậy bị công hãm, hôm nay tức ngôi sao còn cờ mở nở chỉ là thiên tinh trung tuổi bắp nhất một cái nhưng mà, đang ở hắn vừa dứt lời thời điểm, lại là liên tục hai cái hệ thống thông cáo đánh tới len ken thế giới thông cáo, địa quỷ ngôi sao. Mài hệ xuất lĩnh tử linh quân đoàn công chiếm bởi vì đặc biệt vương quốc đều Phật ngữ thành rơi vào tay giặc, quốc thổ toàn cảnh trở thành ma tộc địa vực len ken thế giới thông cáo, thiên mã ngôi sao. Đường Ân xuất lĩnh liệt mã dòng binh đoàn công chiếm Cõi Ỷ Vương quốc đều Huyền Kiếm thành, Cõi Ỷ Vương quốc rơi vào tay giặc, quốc thổ toàn cảnh trở thành ma tộc địa vực. Nói thật, nếu như vào ngày thường, giống như Nhật Hàn ấn chi lưu, sẽ vở China rất nhiều người chơi đều đối với bọn họ hận thấu xương, nhưng là bây giờ giờ khắc này, bọn họ lưu cho mọi người chỉ là rung động. Ám dạ Bạch Dương thời khắc này vành mắt đã đỏ lên, tuy là ta ác tâm quỷ, nhưng là không thể không nói. Quỷ cư nhiên chiến đến rồi toàn thành chỉ còn lại có 423 người. Lúc này, tất cả mọi người hết chỗ nói rồi, di quốc người chơi lúc này đầy cơ hồ là toàn dân giai binh, đầu nhập người chơi số lượng qua 22 ho ho vạn người chỉ tiếc, bọn họ đối mặt là địa cầu xếp hàng thứ 2 Nì Ô Bệ, đây chính là so với liền thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở thấy đều muốn cúi người gật đầu nhân vật hung ác hơn nữa, Hàn Quốc khu cũng chìm, bọn họ không có chịu được thiên ma lưu tinh quyền, bị thiên mã quân đoàn trọng quyền huy kích dưới bắn chìm. Đồng dạng, còn có Ấn Độ cái này sở hữu 1.8 ước ngoạn gia quốc độ, cư nhiên cũng không có thủ vững ở chính mình thành trì hiện tại, toàn bộ bản đồ thế giới bên trên, chỉ có nước Mỹ khu, nước Đức khu cùng sẽ vở China vẫn còn ở kiên trì thế nhưng sau đó chuyển tới hệ thống thông cáo lại làm cho chúng ta tim của mỗi người trên đều đè ép một khối trọng tảng đá len ken thế giới thông cáo, thiên ưng ngôi sao. SG ngươi xuất lĩnh điểu nhân bộ tộc của Ả Sâm chiếm Á Mỹ Vương quốc. Dự tính sẽ tại 6 nhỏ thời điểm đạt được Á Mỹ Vương quốc đều thánh kiếm thành lèn ken thế giới thông cáo. Địa sát tinh Nỉ Ô Bệ xuất lĩnh vu cổ quân đoàn ồ ạt xâm chiếm xỉ nổ Vương quốc. Dự tính sẽ tại 5 nhỏ thời điểm đạt được xỉ nổ Vương quốc đều đế long thành lèn ken thế giới thông cáo. Thiên tức tinh. Kẽ lìn xuất lĩnh Mỹ linh bộ lạc ồ ạt xâm chiếm tờ rủn tư Vương quốc. Dự tính sẽ tại 4 nhỏ thời điểm đạt được tờ rủn tư Vương quốc đều sắt thép chi đô lèn ken thế giới thông cáo. Địa quỷ ngôi sao. Mai hệ xuất lĩnh tử linh dòng binh đoàn ồ ạt xâm chiếm xì nổ Vương quốc, dự tính sẽ tại 4 nhỏ thời điểm đạt được xì nổ Vương quốc nhất cấp chủ thành huyền hoàng thành len ken thế giới thông cáo, thiên mã ngôi sao. Đường ân xuất lĩnh liệt mã dòng binh đoàn ồ ạt xâm chiếm xì nổ Vương quốc, dự tính sẽ tại 3 nhỏ thời điểm đạt được xì nổ Vương quốc đều đế long thành liên tục mà đến cái này mấy thì tin tức, đặc biệt liên quan tới sẻ vở China 3 thì thông cáo dường như 3 viên bom hẹn giờ, cùng nhau làm nổ. Nhất thời để ở nơi có người chơi đều nghẹn họng nhìn chân chối lạc lam mắt trợn tròn, không khỏi hỏi, ca ca, những cái này ma tộc công chiếm di quốc Hàn Quốc cùng Ấn Độ chủ thành sau đó không ở lại đóng ở sao? Bọn họ làm sao nhanh như vậy liền đánh chúng ta, cái này quá ỷ lại đi ta cười thảm nói, thành chiến sau khi kết thúc, ngủng người chơi ở toàn bộ thành chiến kết thúc trước không cách nào lọ gìn, trong khoảng thời gian này. Bị ma tộc công chiếm trong thành trì tự động biến thành ma tộc loại hình phong ngân C, cho nên, chúng nó không cần đóng ở hơn nữa. Ma tộc một lần này mục đích đúng là vì công chiếm nhân giới toàn bộ lãnh thổ, làm sao bằng lòng buông tha một cái góc lạc lam làm sáng tỏ trong. Con người toát ra một tia bất đắc dĩ, ca ca, chúng ta làm sao bây giờ không riêng gì hắn đang hỏi ta. Lúc này, chu vi tất cả người chơi đều đưa ánh mắt tập trung ở tại trên người của ta. Thậm chí cũng bao gồm lão bản của ta, phi phàm lão đại phỉ nhi miệng ta môi cắn chặt, hết cách rồi, hiện tại phải làm chỉ có thể là đổ máu, tranh thủ ở thiên mã ngôi sao. Đường ân cùng địa sát tinh. Nì ổ bề chạy tới phía trước diệt thiên lang quân đoàn, cứ như vậy, không đúng biết uy hiếp ở liệt mã dòng binh đoàn cùng vu cổ quân đoàn để cho bọn họ không dám tới phạm. Ngoài ra, ta hiện tại lấy được thấy Ivan đệ hai, làm cho hắn nhanh lên cùng chúng ta chung quanh Malaysia. Singapore, Thái Lan những thứ này quốc gia, bọn hắn bây giờ quốc nội những cái này ma tộc đều là nhỏ đánh nhỏ na ho, suy giảm tới không đến chủ thành, bọn họ biết môi hở răng lệnh đạo lý, nhất định sẽ chia tới cứu đấy dưới. Tường thành, duy ngói. Valentino cũng nghe đến rồi ta lời nói này, không khỏi ngẩng đầu lên, là, ta và ngươi cùng đi gặp quốc vương bệ hạ ta có chút gấp gáp, ngươi đi gặp quốc vương, ai tới đối phó cái này giờ gì cổ là. Nếu như ta không bồi ngươi đi gặp quốc vương bệ hạ là tuyệt đối sẽ không đồng ý cùng mấy cái khác quốc gia xây giao đấy ta nổi giận. Xê ao, cái này hôn quân đều lúc này, còn muốn bày cái giá, trang bị cầu ép sao là, ngươi không nên nói bậy, bằng không duy ngói. Vã lẹn tí nổ trường kiếm nhắm thẳng vào hướng về phía ta, trên mặt mang phẫn nộ. Độc luyến thu vũ thì cả giận nói, hai người các ngươi đều đừng làm rộn. Nhanh đi đi tình huống bây giờ nguy cấp nơi đây liền do chúng ta tới đỉnh một trận huyết diệt nói, cái này bê ta và tĩnh tỷ đi thử một chút, nhìn có thể hay không gánh vác đi, các ngươi trở về là được trầm mặc sư tử cũng hai tay ôm kiếm, chư vị huynh đệ, huyền hoàng thành bên kia báo nguy, chỉ là dựa vào nước ngập lạc thiên chính mình gánh không được bên kia đợt thứ tư bê, ta hãy đi trước hỗ trợ, mọi người nhỏ tâm ta đưa cho. Hắn một cái cảm tạ ánh mắt, sư tử, cảm tạ đường khách khí. Ta không phải là vì ngươi, ta chỉ là vì tung cửa. Trầm mặc sư tử bước nhanh vội và đi. Duy ngói. Vã lẹn tí nổ cơi tuấn mã đi tới dưới thành tường, đưa cho ta một ánh mắt, ta cũng không có khách khí, chay mau tới, một bả nhảy lên hắn chiến mã, quay đầu nhìn nhỏ tĩnh cùng huyết diệt liếc mắt, lẳng lặng, nhỏ huyết, các ngươi chịu đựng, ta lập tức sẽ trở lại hai người đều gật đầu, nhanh lao xuống tường thành, hướng phía giờ gì cổ phương hướng chạy vội tới. Tuấn Mã một bên chạy vội, vừa đem ta tiếng hô truyền lại cho từng cái ở Đế Long bên trong thành bính sát người chơi các huynh đệ tỷ muội, đứng vững, Đế Long thành sẽ không diệt, Sệ Vở Chi Na sẽ không vong duy ngói. Vã Lẹn Tín Ô hiển nhiên là nghe không hiểu Sệ Vở Chi Na ba chữ này hàng nghĩa, chỉ là ở trên ngựa ra khỏi thở dài một tiếng, là, một hồi ta sẽ tận lực đi khuyên quốc vương bệ hạ đồng ý cùng vài cái quốc gia xây giao, ngươi một hồi đem tinh khí thu liễm một chút, ngàn vạn lần không nên nổi giận, bằng không ta sẽ phi thường khó xử. Ta chật vật gật đầu, ta tận lực đi. Không muốn tận lực, là phải, yếu ớt xì nổ vương quốc đã không chịu nổi rằng co dọc theo con đường này cũng không thái bình, bởi cửa thành mở rộng ra, cho nên khắp nơi có thể thấy được thiên lang hình bóng. Dọc theo con đường này nếu như không phải dựa vào người chơi cờ UNGNTC điểm hộ, phòng trừng liền thân thể cường tráng phẩm cấp cao duy ngói. Vã Lẹn Tín Ô cũng có chút chịu không nổi. Rất nhanh, chúng ta tới đến rồi hoàng cung cửa, ở cận vệ quân dưới sự hộ tống tiến nhập hoàng cung, đi tới hoàng cung trong lòng đất hoa viên. Nhưng mà, khi chúng ta xuống đất hoa viên, nhìn thấy quốc vương Ivan đệ hai thời điểm, ngoài chúng ta dự liệu tình hình xuất hiện.